Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 311, Bắc Đẩu Quyền. Lu mờ ảm đạm màu vàng lôi vực, đã tàn tạ không thể tả. Hiện nay Tiết Quan lại một lần nữa vận chuyển ra chư thiên bí thuật. Để tàn tạ màu vàng lôi vực đều lan truyền sấm sét thanh âm. Tàn vỡ khu vực càng hơn nhiều. Mọi người ngơ ngác, có người cả kinh nói, toàn bộ màu vàng lôi vực sợ là thật sẽ bị đánh nổ. Bọn họ va chạm sức mạnh kinh thiên động địa, lực hủy diệt 10 phần. Vù, Tiết Quan khí thế leo lên, ở chư thiên bí thuật tôn lên bên dưới. Khí thế của hắn bá tuyệt cửu thiên, giống như trời xanh chi tử, thiên địa đều mất đi ánh sáng lộng lẫy. Người xung quanh nghẹt thở, khó chịu đòi mạng, chư thiên bí thuật uy năng cực kỳ tà môn, ảnh hưởng bọn họ, chỉ có Tô Viêm nắm đấm ở tàn tạ trong lôi vực. Còn ở lan tràn không gì sánh kịp thần uy, vù, nhưng mà nắm đấm ánh sáng ở rừng rực, ở mảnh này bị Tiết Quan nắm giữ trong lôi vực màu vàng. Nắm đấm hào quang khủng bố, soi sáng một phương, Tô Viêm trong bảo thể, dĩ nhiên cũng lượn lờ ra tầng tầng chư thiên khí tức. Điều này khiến người ta ngơ ngác, lẽ nào Tô Viêm cũng nắm giữ chư thiên thần thông? Ầm ầm, Tô Viêm thể xác như là thâu tóm cô đọng chư thiên biển sao? Hùng vĩ mà lại đáng sợ, mà trong mệnh tuyền liên tiếp chiếu ra 7 viên óng ánh vũ trụ tinh thể. Chiếu rọi ở trong bảo thể, mà thấu ra ngoài thân thể, soi sáng một phương, 7 viên sao lớn quay chung quanh hắn thể như vũ trụ thân xác áo nghĩa. Bắt đầu chuyển động, muốn phá vỡ lao tù, đánh vỡ cầm cố pháp lực ngăn được. Tiết Quan cái môn này bí thuật quá tà môn, vượt qua tất cả vật chất, với thân thể người thực thi sát phạt. Nói cách khác, tùy ý ngươi pháp lực ngập trời, chỉ cần thân thể ngươi không được, một quyền sẽ bị đánh biến thành tro bụi. Cũng không thể không nói cái môn này bí thuật sự đáng sợ. Không trách Tiết Công Kê đem xưng là Sơ Thủy Quyền, chính là mạnh nhất trong lịch sử đại thần thông một trong. Nếu tao ngộ, chí tôn trẻ tuổi tựa hồ cũng muốn nuốt hận ở Tiết Quan quyền dưới. Hơn nữa Tiết Quan có thể không đem môn quyền pháp này tu hành đến trạng thái toàn thịnh. Ngươi không được, người ngộ ra Bắc Đẩu Tinh cũng đánh không ra. Tiết Quan thần uy ngập trời, nói ra lời nói, ẩn chứa sự tự tin mạnh mẽ, nhưng là vô địch uy thế. Ở đây vang vọng không ngớt, quả đấm của hắn thần mang vạn tầng, khóa lại Tô Viêm thân thể, triển khai đối với hắn chuyên nhất lĩnh vực đánh giết. Tô Viêm thân xác đều ở nhỏ bé run lên, biến hóa ra chư thiên biển sao lực lượng. Có một loại bị Tiết Quan nắm đấm cho đánh nứt xu thế. Điều này làm cho hắn ngơ ngác. Đây là bí thuật gì? Liền Bắc Đẩu Tinh cũng không ngăn nổi. Lẽ nào Tiết Quan nắm giữ quyền pháp thực sự là đáng sợ đến có thể so với mạnh nhất trong lịch sử bí thuật một trong hay sao? Tuyệt thế nguy cơ tập thân. Tô Viêm toàn bộ thân xác đều có một loại đổ nát xu thế. Đây là chư thiên trấn áp, để trong cơ thể hắn nộ huyết sôi trào, đầu đầy tóc bay tứ tung. A, Tô Viêm ngửa mặt lên trời thét dài, hắn ngừng phản kháng, thậm chí Tô Viêm thể chất phản kháng càng mãnh liệt. Mệnh tuyền cùng thân xác cộng hưởng, đè ép ra hỗn độn đại dương pháp tướng, để Tô Viêm thân xác rừng rực đến chói mắt thời khắc. Trong cơ thể hắn tiếng tụng kinh bên trong phun, phảng phất một vị cổ xưa thần chỉ ở trong cơ thể hắn tụng kinh. Sơ Thủy Kinh vận chuyển thời khắc, Tô Viêm bảo thể khủng bố một đoạn. Ở Sơ Thủy Kinh dưới sự hướng dẫn, mệnh tuyền cùng thân xác hoàn mỹ hợp làm một thể, bị áp vế 7 viên ngôi sao lớn trong vũ trụ, ầm ầm lập tức vòng quanh thân thể vận chuyển. Cuối cùng hội tụ với nắm đấm bên trong. Bắc Đẩu Quyền, Tô Viêm gào thét, trong cơ thể cất giấu nguyên thủy sức mạnh dâng lên, xuyên qua quả đấm của hắn. Trong lúc nhất thời để toàn bộ nắm đấm lộ ra hùng vĩ khí tức, như là cô đọng Bắc Đầu Tinh hiện ra ở đây, bùng nổ ra chí cường chí bá khí lưu, oanh tạp mà trên, đồng, thiên địa đều nổ tung, hư không toàn diện rạn nứt, toàn bộ màu vàng lôi vực đều rung run lên. Hai nắm đấm va chạm, phun trào ra gợn sóng năng lượng, tràn ngập chư thiên sát phạt, để rất nhiều tu sĩ kêu thảm thiết, dồn dập bay ngang ra ngoài. Chỉ có một ít thiên kiêu mới có thể đứng ở chỗ này dừng chân. Làm sao có khả năng? Chư thiên bí thuật bị chặn lại rồi. Không biết bao nhiêu người sợ hãi. Tô Viêm không ngăn được. Hắn chặn lại rồi tiết quan thần thông. Lẽ nào là Bắc Đầu Quyền? Có người không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ phỏng chừng Tô Viêm tìm tới Bắc Đầu Quyền phương pháp tu hành, vì vậy mới có thể chống lại tiết quan chư thiên bí thuật. Vực ngoại thiên kiêu đều chấn động. Hai đại chư thiên bí thuật tranh tài, trăm năm khó gặp, bây giờ lại bị bọn họ nhìn thấy. Bọn họ dường như nhìn thấy hai vị trí tôn trẻ tuổi ở đây chém giết, lấy mạnh nhất gốc gác triển khai tranh tài. Lẽ nào là mẫu kinh? Tiết quan nội tâm run lên, trong mắt lóe ra tham lam. Hắn nghiêm trọng hoài nghi Tô Viêm nắm giữ mẫu kinh. Nếu không phải Tô Viêm không thể phá sơ thủy quyền cầm cố, đây chính là mạnh nhất trong lịch sử thần thông, ai có thể ngăn cản? Cố nhiên tiết quan không có ngộ ra hết thảy sơ thủy kinh áo nghĩa, có thể cũng không phải Tô Viêm có thể chống đối, trừ phi hắn nắm giữ mẫu kinh. Nghĩ đến đây, tiết quan con mắt đều đỏ, sát niệm không ngừng được bạo phát, phát ra một tiếng lại một tiếng đáng sợ giống to. Trời long đất lở, màu vàng lôi vực nổ vang, giết, tiết quan đang thức tỉnh, vô biên sát niệm lao ra. Hắn đứng ở cường thịnh thời đại, một cái tay xoay chuyển đả tinh tiên, một cái tay khác bạo phát sơ thủy quyền. Đầy trời đều là sát phạt, cuồng bạo đến mức tận cùng, che ngợp bầu trời hướng về Tô Viêm nộ cuốn. Tô Viêm bàn tay nắm quyền ấn, đối kháng tiết quan, đồng thời hắn lại một lần nữa thức tỉnh Bắc Đầu Quyền. Ở hắn thức tỉnh thời khắc, đều có thể cảm ngộ đến Bắc Đầu tinh hùng vĩ, thậm chí hắn cảm ngộ đến một loại đầu nguồn, tựa hồ này đầu nguồn chính là Bắc Đầu Điện một dạng. Tô Viêm thay đổi sắc mặt mà vừa vui mừng. Hiện tại hắn ra tay toàn lực, mãnh nhào tới, hai đại bảo vật ở trong hư không đánh vào nhau. Vô biên sát quang mênh mông thời khắc, tiết quan vung lên sơ thủy quyền, Tô Viêm đánh ra Bắc Đầu Quyền. Đây là đỉnh phong chém giết, mỗi một lần va chạm cũng làm cho thiên địa nát tan. Nhật nguyệt ảm đạm, chư thiên thần uy mênh mông, có huyết dịch bắn lên. Đây là mạnh nhất chém giết, cường thịnh thời đại va chạm, bọn họ liên tiếp đánh giết, đều có đáng sợ chí tôn khí cái ở cuồn cuộn, điều này khiến người ta tê cả da đầu. Tô Viêm lẽ nào cũng có tư cách sắc phong chí tôn trẻ tuổi? Liên tiếp mười mấy quyền, khẩn thiết thấy máu, khủng bố gợn sóng dường như thủy triều ở cuồn cuộn. Phanh, cửu tinh kiếm đều sụp ra, bị đả tinh tiên quật nát. Tô Viêm khóe miệng tràn ra huyết dịch, toàn bộ nắm đấm máu thịt be bét, ngũ tạng đều bị đánh nứt. Hắn tao ngộ nội thương nghiêm trọng, mỗi một lần cùng tiết quan va chạm, Tô Viêm đều ngẫu một loại hình thần đều diệt xu thế. Nhưng là tiết quan cũng không dễ chịu, bởi vì Tô Viêm quyền thế càng ngày càng bá tuyệt rồi. Cuối cùng hiện ra một bộ đáng sợ kỳ cảnh, Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào thét, thúc đẩy bảy viên ngôi sao lớn trong vũ trụ. Thời khắc này, phủ đầy bụi vô tận năm tháng Bắc Đầu Tinh, đều hiện ra chí cường sát phạt. Trời ạ, này, đây là Bắc Đầu Quyền. Toàn trường ồ lên, thất sắc, vực ngoại thiên kiêu đều run rẩy rồi. Cú đấm này quá khủng bố, thần uy diệt thế. Tô Viêm móc lên Bắc Đầu Tinh lực lượng, hắn phảng phất Bắc Đầu Chí Tôn tái sinh. đứng ở chỗ này vung quyền, ngày càng ngạo nghễ. Được được được, thông qua tinh không giác quan chiến, các tộc hùng chủ đều biến sắc. Đây là muốn đại biến trời, đã bị tiết quan nội định Bắc Đấu Chí Tôn, lẽ nào sắp sửa đổi chủ, rơi vào Tô Viêm trong tay. Tinh Nguyên kích động cười dài không ngừng, con mắt của hắn đều tỏa sáng. Vô tận năm tháng trôi qua, rốt cục có người tham ngộ ra Bắc Đầu quyền chân ý rồi. Người đời đều biết, từ khi Bắc Đầu tinh lún xuống, vẫn không có sắc phong Bắc Đấu Chí Tôn. Hiện tại Tô Viêm nắm giữ Bắc Đầu quyền chân ý, rất khả năng được viên này cổ xưa sinh mệnh của tinh tán thành. Bắc Đầu quyền, ta hận a! Tiết gia chủ gầm thét lên, con người đỏ chót. Cái gì là tinh vực chí tôn? Đó chính là nói, ở cái tinh vực này, đồng đại giao chiến, Tô Viêm chính là vô địch. Liền giống như hiện tại Tô Viêm, đứng ở Bắc Đầu tinh, chính là vô địch chí tôn. Có thể dương kích bất luận cái gì cường địch, bởi vì bọn họ có thể mượn mạnh nhất sinh mệnh của tinh sức mạnh. Thảo phạt đại địch, phanh, toàn bộ màu vàng lôi vực đều lún xuống. Tia sáng quá đáng sợ, thôn phệ tất cả, tiết quan độc tôn thiên hạ lĩnh vực đều bị đánh chia năm xẻ bầy. Hắn toàn bộ cánh tay đều đang run rẩy, trong miệng ho ra huyết, bước chân đạp đạp lùi về sau. Hắn tóc tai bù xù, đáy mắt lóe ra khát máu sát niệm, như là một đầu phát điên dã thú. Hắn chưa bao giờ bị bại. Nhưng là hiện tại tiết quan bị một cái hắn đánh trong lòng xem thường tiểu tu sĩ cho đẩy lui rồi. Thế nhưng tiết quan trong mắt cũng không có cảm giác bị thất bại. Âm U nói rằng, rất tốt Tô Viêm, ngươi dĩ nhiên có thể đẩy lui ta. Xem ra ngươi đã chạm được Bắc Đầu tinh phương pháp tu hành. Quyền pháp này, ta rất muốn mượn đọc nhìn qua. Ta cũng muốn mượn đọc. Tô Viêm cười nhạt đáp lại. Hắn hao tổn cũng rất lớn. Xoẹt xoẹt, trong lúc bỗng nhiên, Tô Viêm có một loại bị cắt thành hai đoạn xu thế. Hắn vị trí trên hư không, ngang ra một khẩu kích lớn màu đỏ ngòm, lộ ra vô tận khốc liệt khí tức, hướng về Tô Viêm cuồng bổ mà tới. Đây là tổ hành đang ra tay, tìm đúng thời cơ muốn đánh gục Tô Viêm. Vô sỉ, có chút người gầm lên. Tổ hành ở nói thế nào cũng là vực ngoại thiên kiêu. Tổ điện anh kiệt, bây giờ lại ra tay đánh lén Tô Viêm. Nhưng là càng chuyện vô liêm sỉ cũng phát sinh. Rất nhiều người mặt đen, vẫn trốn ở trong hư không chí tôn thể lập tức giết ra đến rồi. Hai cái cánh tay như là khủng long một dạng, đập xuống, hướng về tiết quan phía sau lưng cuồng đập. Ta mẹ nó! Chí tôn thể vẫn trốn ở chỗ này. Bọn họ muốn làm đi tiết quan à? Có người lôi kéo cổ họng rít gào. Chí tôn thể giết ra đến thời cơ quá chuẩn xác. Thừa dịp bọn họ thở dốc thời khắc, hắn đột nhiên ném đá giấu tay. Muốn làm đi tiết quan. Bạch, Tô Viêm cũng tao ngộ tổ hành nhằm vào. Hắn lấy xúc địa thành thốn vượt qua. Nhưng là cũng rất khó chạy ra tổ hành đánh giết. Kích lớn màu đỏ ngòm cắt đứt hư không, phun trào ra khí lưu, để Tô Viêm sau lưng lưu lại một đạo dữ tợn lỗ hồng. Suýt chút nữa thì đem Tô Viêm toàn bộ phía sau lưng đều bổ ra. Tiết quan cũng bị oanh phẫn nộ, lưng đều gãy vỡ rồi. Vô liêm sỉ, Tô Viêm giận tím mặt, nếu không phải hắn phản ứng nhanh, lấy xúc địa thành thốn tách ra chỗ yếu. Lần này rất khả năng đem hắn phân thây. Tổ hành sắc mặt âm trầm. Không nghĩ tới Tô Viêm tách ra rồi. Ta lột sống hắn. Lại đến liên thủ đập chết tiết quan. Tô Viêm xông lên trên. Nói ra lời nói để người xem cuộc chiến sợ hãi. Hắn nhưng là tổ hành. Ở nói thế nào cũng là tổ điện tuyệt đại thiên kiêu. Muốn giết hắn quá khó khăn. Ai cũng có thể nhìn ra Tô Viêm hiện tại hao tổn vô cùng nghiêm trọng. Ngươi dám nhục ta, tổ hành tức giận, toàn thể huyết quang che trời. Hắn phảng phất một vị màu máu thần ma,